Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Phất Y công tử vốn muốn chỉ hù dọa nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, cổ họng hắn khẽ nuốt nước bọt, có một sự thôi thúc muốn hôn. Chẳng qua, hắn còn chưa kịp ra tay hành động, đã có một thanh đoản kiếm trắng như tuyết để trên ngực hắn. Thiếu niên, ta khuyên ngươi không nên kích động. Phất Y công tử nhìn màu sắc của thanh đoản kiếm. Trong màu trắng như tuyết, lộ ra một ánh sáng xanh nhàn nhạt. Kiếm này có độc à? Thông minh. Ánh mắt Phất Y công tử hơi lóe lên, cuối cùng buông nàng ra. Thì ra ngươi cũng để ý. Vớ vẩn, vừa rồi nàng không thèm để ý. Đó là vì bất đắc dĩ. Bây giờ đương nhiên nàng sẽ không để cho hắn lợi dụng nữa. Lạ thật, nếu là nam nhân khác lợi dụng nàng như thế này đã bị nàng đánh bay ra đảo từ lâu rồi. Nhưng thiếu niên này, quên đi, vì hắn cứu mình một lần, nàng không so đo tranh cãi với hắn. Cố Tích Cửu nhanh chóng mặc quần áo vào, ngẫu nhiên vừa nhìn thoáng qua, ánh mắt bất ngờ rơi vào trên cổ tay Phất Y công tử, lập tức cứng đờ người. Có một chiếc vòng tay đang dần dần biến mất ở trên đó. Trong chiếc vòng tay màu vàng đó phản chiếu nhiều màu sắc. Chiếc vòng tay đó rất quen thuộc với Cố Tích Cửu, chính là chiếc vòng tay trong cái hộp mà nàng đưa cho thần niệm mạch. Nàng tận mắt nhìn thấy chiếc vòng tự động quấn quanh trên cổ tay hắn. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa không cần nên cho đại sư huynh hắn rồi? Xem ra chuyện thần niệm mạch không thể tháo chiếc vòng tay ra được, Cố Tích Cửu cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên nàng cũng không biết. Tuy nhiên chỉ có thần niệm mạch mới có thể mở cái hộp đó ra. Những thứ bên trong cũng chỉ có hắn lấy ra được, đúng không? Vậy vì sao hắn có thể đưa cho người khác nhỉ? Có lẽ cần phải do chính hắn đưa sao? Chiếc vòng tay đó rất kỳ lạ. Nó xuất hiện trên cổ tay của Phất Y công tử một lúc rồi lại biến mất. Như thể nó được bao phủ bởi một thuật pháp nào đó. Cái vòng tay này rất đẹp. Có thể tháo xuống cho ta nhìn một chút được không? Cố Tích Cửu thăm dò, hỏi. Ống tay áo đã che kín cổ tay Phất Y công tử. Không thể. Thật sự rất hiếm thấy nam nhân mang vòng tay. Là có người đưa cho ngươi sao? Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi. Phất Y công tử rõ ràng không muốn đề cập đến vấn đề này. Đừng nói nhảm nữa. Sau này ngươi định làm gì? Cố Tích Cửu khoanh tay. Ngươi muốn làm gì? Phất Y công tử nhìn nàng. Rốt cuộc, ngươi là ai? Hắn cũng quen biết tiểu đệ tử thân truyền của Tử Thuần Thượng Nhân, không phải là người trước mặt này. Cố Tích Cửu cũng không muốn tiết lộ tên thật của mình. Giọng nói thần bí kia đã cảnh cáo nàng, yêu cầu nàng hạn chế nhúng tay vào chuyện của thế giới này. Cho nên mấy năm nay, nàng đều chỉ làm quần chúng đứng xem. Nếu không phải lần này là chuyện hai tử bị mất tích, nàng cũng không có ý xen vào. Nhậm Trọng Sanh. Phất Y công tử mơ hồ cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng không thể nhớ nổi mình đã nghe nó ở đâu. Nữ hài tử trước mắt này quá kỳ quái. Tuổi còn rất nhỏ, công phu lại cao đến kinh người. Nếu không phải ở chỗ này linh lực của nàng ta bị phong ấn, công phu của nàng ta hẳn là cao hơn hắn. Có lẽ nàng ta giống như mẫu thân hắn năm xưa, vẫn luôn giữ hình dáng trẻ con, nhất định không chịu cao lớn lên à. Người mấy tuổi rồi? Phất Y công tử hỏi lại. Cố Tích Cửu vừa buộc lại mái tóc rối bù tán loạn của mình lên, vừa nói. Ngươi không biết, tuổi tác là bí mật của nữ tử không được hỏi à? Tiểu nhà đầu này nói chuyện kín kẽ, không rớt ra một giọt. Phất Y công tử còn muốn hỏi lại, nhưng Cố Tích Cửu đã đặt một ngón tay lên môi. Được rồi, chúng ta vốn dĩ là bèo nước gặp nhau. Chuyện sau này ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Ta không hỏi tên ngươi, ngươi cũng không cần phải hỏi tên của ta. Phất Y công tử khẽ mím môi mỏng, cười nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Tích Cửu. Từ sau khi hắn biến thành dáng vẻ trưởng thành, không biết bao nhiêu nữ hài tử quỳ gối dưới áo hắn. Phàm là đã gặp hắn, không ai là không vội vàng lao vào tìm cách bắt chuyện với hắn. Trăm phương nghìn kế, tìm mọi cách tạo cảm giác tồn tại ở trước mặt hắn. Thỉnh thoảng, hắn cảm thấy có hứng thú hỏi hắn một câu. Nhưng nữ hài tử đó tận dụng triệt để, nói luyên thuyên một trận như đậu đổ ống tre. Hận không thể đem hết toàn bộ gia phả tổ tông tám đời ra mà nói cho hết. Mà tiểu nha đầu trước mắt này lại thật đặc biệt. Tiểu cô nương, hắn đang định nói gì đó lại bị Cố Tích Cửu trực tiếp cắt ngang. Không cần gọi tiểu cô nương, đại cô nương gì đó đâu, gọi ta là Trọng Sanh đi. Cố Tích Cửu vừa nghe hắn gọi tiểu cô nương, tiểu nha đầu, liền cảm thấy nổi cả da gà ra. Khi hắn gọi nàng như vậy, nàng luôn có cảm giác mình giống như thể dưa chuột già quét sơn xanh, giả vờ non mềm. Lúc này tóc nàng đã được cột lên, chỉ là một cuộn tròn trên đầu, bởi vì nàng tùy ý dùng ngón tay làm lược chải đầu, cho nên nhìn hơi có chút lộn xộn, còn có một lọn tóc nhỏ sắp rơi xuống. Phất Y công tử không thể chịu được những người không chỉnh tề, đặc biệt là một tiểu cô nương xinh đẹp không chỉnh tề như vậy. Vì vậy, hắn đưa cho nàng một cái lược. Chải lại một lượt nữa đi. Cố Tích Cửu cảm thấy phiền phức, vì vậy lắc đầu. Không chải đâu. Phất Đi công tử giơ tay kéo nàng lại, ấn nàng ngồi trên ghế. Một nữ hải tử tóc rối bù thì thành dáng vẻ gì đây? Bản công tử trả cho ngươi. Cố Tích Cửu sửng sốt. Thiếu niên này cũng hung dữ quá đi. Trong lòng nàng khẽ dao động, mơ hồ cảm thấy tính tình hung dữ này khiến nàng quen thuộc. Điều mà Cố Tích Cửu không nghĩ tới chính là Phất Đi công tử này lại là một người chải đầu rất giỏi. Thả tóc của nàng ra, chải lại lần nữa, chải sơ, chải lồng. Một lát sau, lại chải ngay ngắn chỉnh tề, đưa cho nàng một chiếc gương. Nhìn xem. Cố Tích Cửu nhìn nhìn người trong gương, hơi ngừng lại một chút. Mái tóc như mực, nửa buộc, nửa thả. Nhìn qua hơi hơi giống kiểu tóc tiểu long nữ phiên bản Lưu Diệc Phi. Trong lạnh lùng, tao nhã, lộ ra vẻ thanh thuần, ngây thơ. Trước mắt của Tích Cửu mờ ảo một giây, hình ảnh ảo giác đã rất lâu chưa xuất hiện, lại xuất hiện. Như thường lệ, là một nam, một nữ. Nữ nhân kia tự hồ như vừa mới tắm xong, thoạt nhìn có chút lười biếng, thỉnh thoảng chải đầu một cái rồi lại thôi. Nam nhân bên ngoài đi vào, nàng lập tức đem lược đưa tới. Lại đây, chải đầu giúp ta đi. Nam nhân kia thở dài, quen tay chải tóc cho nàng. Một lát sau, cuối cùng cũng chải xong. Nam nhân kia đưa cho nàng một chiếc gương. Nào, nhìn xem. Nữ nhân liếc nhìn trong gương. Lại là búi tóc kiểu long nữ à? Kiểu tóc này hợp với nàng. Cố Tích Cửu nhìn vào trong gương nhất thời có chút xuất thần. Phất Hy công tử nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng cũng có chút sững sờ. Cảnh tượng này khiến hắn có ảo giác giống như đã từng biết. Vẫn là Cố Tích Cửu hồi thần lại trước. Giống như nói đùa, nói một câu. Không ngờ ngươi cũng có khả năng này. Thường xuyên chải đầu giúp sư muội luyện tay phải không? Phất Y công tử quay người ngồi trở lại trên giường, nhìn nàng như cười như không. Đây là ngươi ghen à? Cố Tích Cửu im lặng, rồi thở dài. Thiếu niên, tự luyến là một căn bệnh trị được đấy. Đừng gọi ta là thiếu niên, gọi ta là Phất Y đi. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Thì ra tên của ngươi gọi là Phất Y à? Ta còn tưởng Phất Y công tử là một loại danh hiệu đấy. Sau khi hai người nói chuyện với nhau một hồi, cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Hai người thảo luận hành động tiếp theo. Theo lời của Phất Y công tử, trong hốc cây này có một cơ quan tinh thạch. Một khi mở ra, nó có thể phong ấn linh lực của tất cả mọi người từ bên ngoài vào. Còn tiểu cung chủ thì đã uống một loại đan dược kỳ dị từ trước, nên không bị cơ quan này hạn chế. Nếu Cố Tích Cửu muốn khôi phục linh lực, cần phải phá hủy cơ quan đó trước. Nhưng cơ quan này là một đầu mối then chốt ở vị trí trung tâm quan trọng của cung điện cây đại thụ. Có vô số kẻ nửa người, nửa thú canh giữ. Ngay cả Phất Y công tử, nếu không có thực lực, cũng không thể tới gần cơ quan đầu mối then chốt đó được. Phất Y công tử giải thích toàn bộ ngọn nguồn mọi chuyện. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Cái này có chút phiền toái. Giờ phút này cung điện cây đại thụ đã hoàn toàn đóng cửa. Nàng chỉ có thể vào mà không thể ra. Nàng không có linh lực mạnh mẽ để đột phá, thì chỉ có thể bị bắt giữ. Còn Phất Y công tử thì muốn biết toàn bộ thông tin, cũng không thể lật mặt động thủ. Nàng đánh giá Phất Y công tử một chút. Ngươi ở đây một mình, lá gan thật sự không nhỏ nha. Ánh mắt của Tích Cửu sâu sắc, có thể nhìn ra công lực của vị Phất Y công tử này không thấp, đã là bậc kim tiên. Nhưng trong cung điện này có rất nhiều tên nửa người, nửa thú, đã đạt tới cấp bậc thần quân. Công phu của vị tiểu cung chủ cũng gần như sắp đột phá tới cấp bậc kim tiên rồi. Trong cung điện cây đại thụ này, có thể nói là tàng long, ngọa hổ, bầy sói ăn mồi xung quanh. Một khi thân phận hắn bại lộ, ra tay đánh nhau, chỉ sợ hắn cũng là hổ mạnh không địch nổi bầy sói, khó có phần thắng. Phất Y công tử tự nhiên hiểu ý của Cố Tích Cửu khi nói như vậy. Hắn cười thản nhiên. Sợ kiểu hài tử không bắt được sói à? Được rồi, thiếu niên này là ngé con mới sinh không sợ cọp. Rất có tinh thần, dám làm, dám chịu nha. Cố Tích Cửu cụp mắt suy nghĩ đối sách. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Phất Y công tử, cũng chủ nhà ta cho mời. Phất Y công tử nhìn Cố Tích Cửu. Có vẻ như nàng ta muốn điều hổ ly sơn, vẫn muốn tiến vào tra xét đây. Cố Tích Cửu nhướng mày, lắc người tránh sau màn giường. Ngươi cứ để hắn tiến vào đi, ta có cách. Vì vậy Phất Y công tử liền gọi người kia vào. Một phút sau, người kia đã bị Cố Tích Cửu bất ngờ tấn công, chết nằm trên mặt đất. Cố Tích Cửu giơ tay lột quần áo của người kia liền. Phất Y công tử nhíu mày kéo nàng lại. Ngươi làm gì vậy? Dịch dung thành hắn, ta sẽ đi ra ngoài. Phất Y công tử liếc nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Để ta đưa đi. Lại qua nửa giờ sau, Phất Y công tử nhìn tên nửa người, nửa thú trước mặt. Thuật dịch dung của người thật là siêu phàm. Kẻ nửa người, nửa thú này đương nhiên là Cố Tích Cửu, Ngụy Trang Thành. Cùng với tên nửa người, nửa thú đó không có gì khác nhau. Rất may là tên nửa người nửa thú này thân hình thấp bé, cũng sắp xỉ tương tự như Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu lại dùng phấn hóa cốt hòa tan thi thể của tên nửa người nửa thú kia, một chút dấu vết cũng không để lại. Phất Y công tử khoanh tay nhìn nàng bận rộn, tiểu cô nương ra tay dứt khoát, nhanh nhẹn, thật đúng là không tầm thường. Rốt cuộc, nàng ta xuất thân từ đâu? Không hề giống với một tiểu cô nương 12-13 tuổi ngây thơ chút nào. Hai người cùng nhau đi ra. Một trước, một sau. Cố Tích Cửu làm ra dáng như dẫn đường. Hành vi tác phong của nàng với tên nửa người, nửa thú bị giết chết không khác gì nhau. Thậm chí ngay cả cái giọng nói như vịt đực kia cũng giống y đúc. Quả thực, Phất Y công tử lau mắt mà nhìn. Tên nửa người, nửa thú mà Cố Tích Cửu giả dạng này chỉ là một tên dẫn đường, không có tư cách bước vào phòng của tiểu cung chủ kia. Vì vậy sau khi Cố Tích Cửu dẫn Phất Y công tử đến trước cửa, liền xoay người rời đi. Lúc gần đi, Cố Tích Cửu truyền âm cho hắn. Ta đi tìm cái cơ quan đầu mối then chốt kia, phá hủy nó. Phất Y công tử khựng lại, còn chưa kịp nói gì, nàng đã quay người chạy rồi. Lúc chạy, cũng lúc là lúc lắc, giống y như tên nửa người, nửa thú kia. Tiểu cô nương là một nhân tài. Ở trước cánh cửa, Phất Y công tử hơi dừng lại, cuối cùng xoay người đi vào cung điện của tiểu cung chủ. Này, gia hỏa đằng trước, dừng lại. Cố Tích Cửu vòng qua mấy con đường, ở một ngã tư giao nhau, bị người ta gọi lại. Phất Y công tử đã nói cho nàng biết con đường đi đến đó, thậm chí còn vẽ cho nàng một cái sơ đồ phác thảo. Với khả năng nhận biết đường đi của nàng, sẽ không quá khó để tìm ra cơ quan đầu mối then chốt kia. Trên thực tế, nàng cũng không đi sai, không nghĩ sắp tới gần cơ quan đầu mối then chốt kia lại bị kêu dừng lại. Nàng xoay người, bước về hướng bốn tên nửa người nửa thú, cười cười nịnh nọt. Ở bộ phận nào? Tên cầm đầu cao lớn vạm vỡ giống như tháp sắt, giọng điệu quát hỏi cũng giống như sấm rền. Trước khi Cố Tích Cửu đánh chết tên nửa người nửa thú và giả dạng hắn, nàng đã nhờ Phất Y công tử tìm hiểu kỹ thân phận của đối phương. Vì vậy vào lúc này, nàng trả lời rất trôi chảy, nói ra thân phận của tên đã chết kia, còn lấy thẻ bài đeo bên hông mình ra. Tên đó kiểm tra thẻ bài của nàng, xác nhận là chính xác. Tay gấu vỗ vai nàng một phát. Phía trước là cấm địa, bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần. Nếu ngươi là lính liên lạc của chủ thượng, nên đợi ở doanh trại. Chạy lung tung làm gì vậy? Cố Tích Cửu cười nịnh nọt. Đúng, đúng, đúng. Là vừa rồi ta đi theo tìm kiếm kẻ xâm nhập kia, nhất thời lạc đường. Đồ ngu, vậy mà cũng lạc đường. Lão Phúc, ngươi đưa hắn trở về đi. Tên kia ra lệnh cho một tên nửa người nửa thú bên cạnh. Vì vậy, Cố Tích Cửu lại bị đưa trở lại đường cũ. Trên đường trở về, Cố Tích Cửu nói chuyện phiếm với tên nửa người nửa thú này. Tên nửa người nửa thú này là một kẻ nói nhiều. Hơn nữa, Cố Tích Cửu rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện. So với tài ăn nói của chuyên gia hình cảnh, hỏi khẩu cung còn giỏi hơn mấy phần. Nói chuyện mê người và có trọng điểm. Không cần đến nửa khắc thăm dò, nàng đã đoán ra toàn bộ mọi thứ mà tên nửa người nửa thú này biết. Vậy thì nàng còn gì phải khách khí? Nhìn thấy một góc vắng vẻ không người, nàng trực tiếp giết luôn tên nửa người nửa thú là Lão Phúc này bằng một cây châm độc, sau đó lại dịch dung thành đối phương. Tên nửa người nửa thú này là một người sói. Sau khi Cố Tích Cửu dịch dung biến thành hắn, bắt đầu sải bước, ngẩng đầu vênh váo, lại đi trở lại. Lão Phúc, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Gia hỏa tội nghiệp kia có trở về không? Tên trưởng quan cao lớn vạm vỡ hỏi nàng. Cố Tích Cửu trả lời ôm ôm. Trở về rồi, quẹo mấy khúc cua thì hắn nhận ra đường liền. Nàng trả lời không chút sơ hở, tên trưởng quan cũng không hề nghi ngờ gì. Nhóm 8 tên nửa người nửa thú này đang canh giữ cơ quan đầu mối then chốt đó. Thường ngày, ngoại trừ vị tiểu cung chủ, những người khác không thể đến gần nó. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng nhìn thấy được cái gọi là cơ quan tinh thạch kia. Đó là một ngọn núi nhỏ, được xây bằng hắc diệu thạch. Trên đỉnh núi có một con rồng màu đen, được chạm khắc bằng hắc diệu thạch. Con rồng màu đen có râu và đuôi hoàn chỉnh, hình khắc sống động như thật. Đôi mắt của con rồng màu đen đang mở, được chạm khắc từ tinh thạch màu đỏ như máu, với một tia sáng đỏ lập lòe, kết hợp với sự khúc xạ và phản quang của hắc diệu thạch, mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ và bí ẩn. Cố Tích Cửu nghe Lão Phúc kia nói qua, đôi mắt của con rồng màu đen thường nhắm lại, và đôi mắt này sẽ chỉ mở ra khi cơ quan được kích hoạt mở ra. Nói cách khác, tinh thạch màu đỏ như máu này chính là cơ quan đầu mối then chốt. Cố Tích Cửu im hơi lặng tiếng, bình tĩnh nhìn ngọn núi hắc diệu thạch kia. Có thể nhìn ra đây kỳ thật là một cơ quan phi thường lợi hại. Phá giải cơ quan này đối với nàng mà nói cũng không khó. Hơn nữa, nàng cũng có thể dễ dàng đóng cơ quan tinh thạch này lại. Nhưng một khi nàng ra tay, nhất định sẽ bại lộ. Cơ quan sẽ mở ra một lần nữa. Cho nên, việc nàng phải làm chính là phá hủy cơ quan này. Cố Tích Cửu bắt đầu tính toán xem nếu bây giờ động thủ, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Lão Phúc, ngươi cứ nhìn chằm chằm tinh thạch làm gì vậy? Tiểu tử ngươi bị rối loạn tâm thần rồi à? Vị trưởng quan kia nhìn nàng không vừa ý, bước đến cạnh nàng, vỗ một cái lên vai nàng. Cố Tích Cửu nhe răng nhếch miệng. Đầu nhì, sức ngài quá mạnh. Trưởng quan kia cười ha ha. Tiểu tử ngươi như tờ giấy vậy, đã trở nên kiêu quý rồi. Được rồi, ngươi đừng nhìn chằm chằm thứ kia nữa, sẽ khiến ngươi sinh ảo giác đấy. Quả nhiên, nhìn chằm chằm tinh thạch một hồi, làm cho đầu óc choáng váng. Cố Tích Cửu rời tầm mắt, quay đầu nói chuyện phiếm với tên trưởng quan kia. Miệng nàng nói chuyện ngọt ngào, hơn nữa bắt chước tính cách của Lão Phúc, lặng lẽ, dỗ cho tên trưởng quan kia rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Tích Cửu cố ý lấy ra một bộ bài cửu bằng ngọc thạch, nói là tìm thấy thứ này ở chợ bên ngoài. Có người dạy cho nàng cách chơi, muốn chơi một ván với tên trưởng quan. Thế giới này không có bài cửu, ít nhất là ở đây chưa từng có ai nhìn thấy nó. Tên trưởng quan kia sau khi nghe nàng giải thích luật chơi cũng rất tò mò, nên gọi thêm 2 tên thuộc hạ đến, 4 người cùng nhau chơi. Nơi này tổng cộng có 8 tên thủ vệ, đều là cấp bậc thần quân. Mỗi ngày đều bảo vệ pháp trận tinh thạch, thật sự rất nhàm chán, buồn tẻ. Tên trưởng quan thấy cũng không có việc gì, vì vậy hắn để cho 4 tên thuộc hạ nhìn pháp trận tinh thạch, còn hắn và 3 tên thuộc hạ cùng nhau đẩy bài cửu. Càng đẩy lại càng thành thạo, và tất nhiên cũng càng lúc càng nghiện. Mọi người không nhịn được hô to 5-6 tiếng, hấp dẫn 4 tên thuộc hạ khác. Lúc đầu tên trưởng quan còn vô cùng cảnh giác, thường xuyên nhìn pháp trận tinh thạch, cũng thường xuyên mắng mấy tên kia chạy tới vây xem 4 người, sai bọn chúng quay lại tiếp tục thủ vệ cảnh giác. Nhưng sau đó, hắn ta trở nên nghiện chơi, đối với những thuộc hạ khác tụ tập xung quanh để xem, cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Cuối cùng, mọi người xếp thành một vòng tròn, có chơi, có xem, cũng rất sôi động, náo nhiệt. Cố Tích Cửu cảm thấy đã đến lúc nhấc ngón tay đẩy nhẹ bài cửu, rồi thầm đếm số trong lòng. 30, 29, 28. Chờ tới khi đếm đến chữ số 1 cuối cùng, nàng thì thầm một từ. Ngã. Mà cũng đúng vào thời khắc này, đột nhiên phát sinh biến hóa. Tên trưởng quan vừa mới thắng một ván, hắn cười ha hả. Trước mắt đột nhiên tối sầm, phịch một tiếng ngã xuống. Những tên khác cũng giống như vậy. Có tên đang vuốt bài, còn chưa nhìn thấy điểm của quân bài thì đã ngã xuống. Cố Tích Cửu nhìn một đám cùng một động tác ngã xuống một vòng, khóe môi hơi cong lên. Mặc dù nàng không có linh lực, nhưng thuật dùng độc của nàng lại chính là xuất thần nhập hóa. Bởi vì bình thường đều là 3 quyền 2 cước là có thể đánh cho người ta khóc cha gọi mẹ rồi. Cho nên đã rất lâu rồi nàng không dùng độc dược. Hiện tại, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà cũng không tệ lắm. Rất thành công. Nàng không thể sử dụng linh lực. Vì vậy hiện tại nàng không phải là đối thủ của bất cứ kẻ nào ở đây. Cho nên, nàng hạ độc chỉ có thể khiến cho bọn chúng đồng loạt ngã xuống. Chỉ cần để cho một tên trong bọn chúng có sự cảnh giác, trước tích tắc ngã xuống, nàng đều có thể bị lộ, sắp thành công, lại thất bại ngay. Loại chất độc này chỉ khi người ta không cảnh giác thì mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Cho nên trước hết, nàng sử dụng phương pháp đẩy bài cửu để bọn chúng mất cảnh giác. Khi bọn chúng thực sự nghiện rồi không hề đề phòng, thì mới âm thầm hạ độc. Như vậy, một lần là thành công. Tuy nhiên, tên đầu mục kia thật đúng là có bản lĩnh. Mặc dù cả người hắn đau nhức bùn rùn ngã trên mặt đất, nhưng vẫn không ngất đi. Lúc này ánh mắt như lửa của hắn dán chặt vào Cố Tích Cửu, khóe môi giật giật, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cái lưỡi của hắn giống như không còn là của hắn. Hắn chỉ khò khè trong cổ họng 2 tiếng. Căn bản không biết hắn đang nói gì. Cố Tích Cửu mặc kệ hắn, một đao hạ xuống, trực tiếp giết hắn luôn. Sau tên còn lại, nàng không thèm để ý đến, bởi vì nàng biết bọn chúng cũng không sống sót được. Vừa rồi khi Cố Tích Cửu đẩy bài cửu với bọn chúng, từ trong trò chuyện của những kẻ này, nàng cũng biết được. Những tên nửa người, nửa thú này là những tên cực kỳ hung ác. Khi ra ngoài, đều giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào là không làm. Trên tay dính đầy máu, không biết của bao nhiêu người. Bọn chúng đã từng là người trong ma giáo, bởi vì không phục sự quản lý của ma chủ Ninh Tuyết Mạch. Sau khi chạy thoát, liền đi theo tiểu cung chủ này. Tiểu cung chủ ban cho bọn chúng mấy loại đan dược, làm cho thân thể của bọn chúng biến dị, sau đó mới trở thành nửa người, nửa thú. Bọn chúng tu hành tới cấp bậc này rồi, khi ở bên ngoài, bọn chúng sẽ che giấu hình dạng động vật của mình và hành động như những người bình thường. Theo lời bọn chúng nói, vị tiểu cung chủ này đã 3 lần luyện đồng tử làm đan dược, đến giờ phút cuối cùng đều thất bại. Mỗi lần đều cần đến 18 hài tử. Nói cách khác, đã có 54 hài tử chết oan, chết uổng rồi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao tiểu cung chủ sau khi nghe Phất Y công tử nói mình có biện pháp một lần là thành công lại đối xử khách khí với hắn như vậy. Trong lúc nói chuyện, Cố Tích Cửu cũng biết những kẻ này không biết ai là thủ phạm thực sự ở sau lưng. Điều nàng muốn biết, trong cuộc nói chuyện vừa rồi nàng cũng đã hỏi vòng vèo. Kết quả cũng không khác gì. Cố Tích Cửu xử lý mấy tên kia tất nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đưa bọn chúng lên đường. Xử lý xong những kẻ này rồi, nàng cũng không chậm trễ nữa, nghiêng người trực tiếp quét tới phụ cận ngọn núi tinh thạch, giơ tay phá vỡ cơ quan ở đó. Khi chỉ dẫn đường đi lên hiện ra, thì lúc này mới từng bước lên bậc thang. Nơi này không thể trực tiếp sử dụng khinh công xông lên, bởi vì nếu đạp thiếu một bước sẽ khiến cho ngọn núi tinh thạch này báo động. Chẳng mấy chốc, nàng đã lên đến đỉnh. Sau đó, nhảy lên trên người con rồng màu đen. 3 lần nhảy thẳng đứng và 2 lần nhảy về phía đầu con rồng màu đen. Chỗ đóng tinh thạch màu đỏ nằm ở sừng rồng. Nàng chỉ cần ấn vào một chiếc vảy rồng trên sừng rồng là có thể đóng cơ quan tinh thạch màu đỏ. Công lực của nàng sẽ tạm thời khôi phục. Đến lúc đó, nàng lại dùng linh lực phá hủy hoàn toàn tinh thạch màu đỏ cũng không muộn. Nàng vừa mới tới gần cổ con rồng màu đen, đột nhiên cảm thấy xung quanh bỗng tối sầm và lạnh lẽo. Một giọng nói nham hiểm vang lên. Đồ khốn, thì ra là người ở chỗ này. Một tia sáng màu đỏ thẫm đánh thẳng về phía Cố Tích Cửu. Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống, nàng xoay người giữa không trung, ánh sáng màu đỏ thẫm kia xuyên qua dưới chân nàng, đánh vào vách tường đối diện. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, trên vách tường kia giống như có một cái lò xo bị nổ tung. Vô số vòi chất lỏng màu xanh lục như suối phun về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu không có thời gian để suy nghĩ, ở trên lưng con rồng màu đen liên tục sử dụng thuật khinh thân, khéo léo né tránh. Mặc dù võ công của nàng rất xuất sắc, nhưng nàng vẫn bị những vòi chất lỏng màu xanh lục đó đồng loạt đuổi theo giống như những viên đạn bay đến. Chất lỏng màu xanh lục đó rõ ràng là có độc. Khi phun xuống đất, lại bốc lên một làn khói màu xanh cay nồng. Con đường dẫn đến đầu rồng đã bị chặn bởi những vòi chất lỏng màu xanh lục đậm đặc đó, mà con đường trở lại đã bị chặn bởi tiểu cung chủ vừa xuất hiện. Tiểu cung chủ này nhìn thấy Cố Tích Cửu bị những vòi chất lỏng màu xanh lục kia đuổi theo đang rút lui về hướng mình, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm ngoan độc. Nàng ta đã đoán ra tên nửa người nửa thú trước mắt này chính là người mà nàng ta đã lục soát toàn bộ cung điện cây đại thụ cũng không tìm ra được. Nhậm Trọng Sanh. Tiểu tiện nhân Nhậm Trọng Sanh kia, lần này không băm ngươi ra thành từng miếng, ta thề không làm cung chủ nữa. Bổn cung sẽ chế ngươi thành oán linh, cho ngươi nếm thử mùi vị, muốn sống không được, muốn chết không xong. Một thanh đao đỏ như máu xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Thân đao màu đỏ tươi, nhưng lưỡi đao lại có màu lam nhạt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi độc. Thanh đao vừa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Từ trong thân đao, truyền đến thanh âm như tiếng quỷ khóc, khiến người ta nghe thấy mà rùng mình ghê răng. Không khí xung quanh vốn yên tĩnh, tự hồ như bị một đôi tay vô hình khuấy động. Trong nháy mắt, tạo thành một cơn lốc băng giá, thổi vào khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu đến đau đớn. Sắc mặt Cố Tích Cửu khẽ biến. Linh lực của tiểu cung chủ này đã đạt tới kim tiên cấp 8. Nàng ta chỉ cần thăng một cấp nữa là có thể tu đến linh lực cấp bậc thượng tiên. Cố Tích Cửu không thể sử dụng linh lực mà đối chọi với nàng ta như vậy. Không khác gì là lấy trứng chọi đá. Tiểu cung chủ kia hiển nhiên là muốn bắt sống Cố Tích Cửu, sau đó ra tấn thêm. Cho nên nàng ta cũng không ra đại sát chiêu gì. Chỉ như mèo vờn chuột, muốn ép Cố Tích Cửu đến trước mặt mình. Nàng ta thích nhất là nhìn người ta dần dần bất lực. Đến cuối cùng là biểu hiện tuyệt vọng. Cố Tích Cửu tự nhiên biết được trong lòng nàng ta nghĩ gì. Nhưng dưới những vòi chất lỏng màu xanh lục ăn mòn khủng khiếp đang phun ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy nàng cách tiểu cung chủ càng ngày càng gần, ngón tay tiểu cung chủ nắm chặt. Trong mắt hiện lên một tia khát máu. Đầu ngón tay nàng ta hơi cong lên, chỉ chờ Cố Tích Cửu chui đầu vào lưới. Xoẹt một tiếng vang lên, một tia sáng đầy màu sắc lao thẳng ra từ phía sau sườn tiểu cung chủ. Tia sáng nhiều màu này đến từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa cũng bất ngờ xuất hiện. Tiểu cung chủ không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã bị ánh sáng đầy màu sắc kia đánh trúng. Nàng ta bỗng nhiên chợt lóe, trước mắt thấy hoa lên. Trong nháy mắt, một bóng người màu tím lao thẳng tới, chắn trước mặt tiểu cung chủ, cũng thuận thế tiếp được một sát chiêu của tiểu cung chủ. Là ngươi? Phất đi công tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu cung chủ tức giận gầm lên. Ngươi đến đúng là Phất Y công tử. Hắn giơ tay ra hiệu cho Cố Tích Cửu tiếp tục, sau đó thong dong cười nói. Cái này mà còn phải hỏi sao? Ta với nàng ấy là một phe. Tiểu cung chủ sững sờ, sắc mặt nàng ta xanh mét, hừ lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, bổn cung có thể đưa hai người các ngươi vào luyện dược cùng nhau luôn. Khóe môi mỏng của Phất Y công tử hơi cong lên. Rửa mắt mong chờ, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này thôi. Nhưng ngươi có thể gọi thêm mấy tên thuộc hạ chạy lại đây giúp ngươi. Tiểu cung chủ là người kiêu căng, ngạo mạn. Linh lực của Phất Y công tử nhiều nhất là cấp bậc kim tiên. Mà Nhậm Trọng Sanh kia cũng chỉ là một hài tử 13-14 tuổi. theo tên thuộc hạ nửa người nửa thú của nàng ta bẩm báo, nha đầu đó cũng chỉ là cấp bậc nguyên quân. Hai người trước mắt này có liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng ta, tự nhiên nàng ta cũng không muốn gọi người hỗ trợ. Cho nên nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng. Bắt hai người các ngươi cần gì đến người khác? Một mình bổn cung là đủ rồi. Ha ha, rất có chí khí, nhớ kỹ lời người nói. Phất Đi công tử cười nhẹ, cùng đấu với nàng ta một trận. Lúc này trên lưng con rồng màu đen kia bị chất lỏng màu xanh lục ăn mòn, hoàn toàn không có chỗ nào có thể đặt chân xuống. Chỉ có gần đầu rồng là không có loại dịch nhầy này, nhưng nó cách Cố Tích Cửu quá xa. Nàng không thể trực tiếp đến đó nếu không có thuật thuấn gì. Tiểu cung chủ cũng hiểu rõ điểm này, cho nên nàng ta cũng không để ý nhiều đến Cố Tích Cửu, chuyên tâm đối phó với Phất Y công tử. Công phu của nàng ta so với Phất Y công tử vẫn cao hơn rất nhiều. Rốt cuộc, nàng ta đã tu luyện mấy ngàn năm, còn Phất Y công tử, cho dù là thiên tài, nhưng tính ra hắn cũng chỉ mới tu luyện 6 năm mà thôi. Nàng ta từng bước tiến lên tấn công gần sát Phất Y công tử. Hắn liên tục lùi lại. Đương nhiên, giữa trận chiến, nàng ta cũng sẽ nhìn Cố Tích Cửu một chút, thấy nàng bất lực xoay lòng vòng quanh đuôi con rồng màu đen. Rất rõ ràng, nàng không tìm được đường đi lên. Việc này càng khiến tiểu công chủ yên tâm hơn, chuẩn bị tập trung bắt Phất Y công tử trước, sau đó mới bào chế tiểu nhà đầu kia. Hai người xoay quanh nhanh như đèn kéo quân, tiểu cung chủ bị Phất Y công tử dụ đi càng lúc càng xa, lúc nào cũng không biết. Mặc dù linh lực của Phất Y công tử không bằng nàng ta, nhưng công phu của hắn lại cực kỳ quỷ dị. Mỗi chiều, mỗi thức đều khiến nàng ta không có dấu vết nào để theo. Vốn dĩ, nàng ta cho rằng mình có thể hoàn toàn nghiền nát đối thủ, kết thúc trận chiến trong vòng 15 phút. Nhưng không ngờ 15 phút qua đi, nàng ta chỉ chiếm thế thượng phong một chút. Chưa kể, một khi đối phương ra tay hành động, quả thực như sấm sét lôi đình. Ở giai đoạn sau, mặc dù nàng ta chiếm thế thượng phong nhưng cũng không dám lơ là nữa. Sau khi chiến đấu thêm khoảng 10 phút nữa, cuối cùng nàng ta cũng thăm dò được thực lực của đối phương và bắt đầu đánh trả mạnh mẽ. Cuối cùng, ép Phất Đi công tử như trứng chọi đá, nhìn thấy sắp đánh bại hắn. Tiểu cung chủ lộ ra nụ cười nham hiểm. Lần này bổn cung sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn. Ngay khi nàng ta chuẩn bị tung ra một tuyệt chiêu, đột nhiên nghe thấy một tiếng lách cách vang lên, giống như âm thanh của một cơ quan được kích hoạt. Thanh âm này đối với tiểu cung chủ mà nói cũng không xa lạ gì, chính là tiếng đóng pháp trận tình thạch. Nàng ta chấn động. Trong lúc vẫn tấn công dày đặc, quay đầu lại thì nhìn thấy, sắc mặt chợt thay đổi. Cái người Nhậm Trọng Sanh kia giờ phút này lại đang đứng trên đỉnh đầu con rồng màu đen, ấn xuống chiếc vảy rồng đóng cơ quan. Đôi mắt của con rồng màu đen từ từ nhắm lại, còn Cố Tích Cửu, người đang đứng trên đỉnh đầu con rồng màu đen, quanh người dường như có một vầng hào quang mờ nhạt tỏa ra. Tiểu cung chủ kinh ngạc, và sau đó là tức giận. Nàng ta không nghĩ tới Cố Tích Cửu có thể đi lên, càng không nghĩ tới nàng sẽ ấn vào chiếc vảy đóng cơ quan nhanh như vậy. Dù sao trên đầu rồng cũng có rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Cho dù một mình nàng ta đi lên cũng phải rất cẩn thận. Trưởng quan thủ vệ nửa người nửa thú canh giữ ở nơi này đã rất quen thuộc cái chốt mở kia, nhưng muốn trưởng quan đóng lại cũng cần trên dưới 15 phút. Rốt cuộc cơ quan kia vô cùng phức tạp. Nếu không hiểu, cho dù đi lên trên đó mò mẫm 2 ngày, cũng chưa chắc có thể đóng được cửa cơ quan đó. Mà Cố Tích Cửu lại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được, tìm được và cũng đóng được cơ quan đó. Nàng đã làm như thế nào vậy? Lúc này nàng ta cũng không thèm để ý đến Phất Y công tử nữa, lắc người chuẩn bị bay lên đỉnh đầu con rồng màu đen bắt Cố Tích Cửu. Nhưng không ngờ Phất Y công tử đã có chuẩn bị từ trước. Ống tay áo giương lên, chặn đường nàng ta. Còn chưa phân rõ thắng bại, sao có thể rời đi được? Tiểu cung chủ nhất thời không thể thoát khỏi hắn. Trong mắt hiện lên một sự tàn khốc. Đột nhiên nàng ta thổi một tiếng huýt sáo lớn. Tiếng huýt sáo sắc nhọn, chói tai, gần như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta. Đây là tiếng huýt sáo nàng ta triệu tập bọn thuộc hạ đến. Bất cứ ai nghe thấy đều phải vâng lệnh chạy tới ngay. Nàng ta rất nghiêm khắc với thuộc hạ của mình, và thuộc hạ của nàng ta tuyệt đối không được phép vào đây nếu không có lệnh. Nhưng khi nàng ta đến đây, nàng ta chỉ mang theo 4 tên hầu cận. Chỉ cần nàng ta triệu tập là bọn chúng chạy vào ngay lập tức. Điều nàng ta không nghĩ tới chính là đã 2-3 phút trôi qua, vẫn không thấy 4 tên hầu cận chạy vào. trong lòng nàng ta dâng lên một dự cảm chẳng lành, phẫn nộ nhìn về phía Phất Y công tử. Khóe môi hắn hơi nhếch lên một cái, cười áy náy. Người có thể thổi to hơn chút nữa, xem có thể triệu hồi được hồn phách của bọn chúng tới không? Người đã giết bọn họ trước rồi. Tiểu cung chủ tức đến đỏ bừng mặt. Là bọn chúng quá cùi bắp. Phất Y công tử mỉm cười tào nhã. Tiểu cung chủ nắm chặt tay, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng như hổ gầm. Thanh âm này giống như âm thanh của loa kim loại công suất lớn, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng. Mà không lâu sau tiếng hổ gầm, tám tên nửa người nửa thú từ xa lao vọt tới. Những kẻ này hiển nhiên không giống với những tên nửa người nửa thú khác. Thân hình chúng cực kỳ cao lớn, thoạt nhìn giống như một đám tháp sắt. Còn chưa chạy đến nơi, cuồng phong đã đập vào trước mặt, tràn ngập lệ khí che trời lấp đất. Phất Y công tử vừa nhìn thấy những kẻ đó xuất hiện, trái tim thình thịch trầm xuống. Không ngờ tiểu công chủ này lại có nhiều thuộc hạ tu luyện đến cấp bậc kim tiền như vậy. Càng đáng sợ hơn chính là những kẻ này rõ ràng là không có lý trí, giống như cỗ máy chỉ biết chém giết, giống như một trận cuồng phong bay tới đây. Âm thanh như tiếng hổ gầm từ trong miệng tiểu công chủ vang lên không ngừng, chỉ huy bọn chúng vây quanh Phất Y công tử. Nàng ta nghiêng mình bay về phía Cố Tích Cửu. Nàng ta muốn mở lại cơ quan kia lần nữa, sau đó xé xác nha đầu chuyên gây rối này. Phất Y công tử không ham tranh đấu, vì vậy trong lúc đánh nhau kịch liệt, hắn cũng hét lên một tiếng. Phong khẩn, xả hồ. Đây là ám hiệu mà hắn và Cố Tích Cửu đã quy ước với nhau khi ở trong phòng. Ý là nguy hiểm, đi mau. Nhưng không ngờ Cố Tích Cửu nhếch môi cười, giơ tay đánh một chưởng vào mắt rồng. Những tia sáng đầy màu sắc nở rộ trong lòng bàn tay của nàng. Trường phong dũng mãnh như rồng cuộn, chém thẳng vào đôi mắt con rồng màu đen. Có một tiếng nổ lớn vang lên như sét đánh, giống như thủy tinh bị đập vỡ trong không khí. Đôi mắt của con rồng màu đen chưa kịp nhắm đã tan tành hoàn toàn. Vô số tàn dư bắn lên tung tóe, giống như một trận mưa đá nở rộ trong không trung. Viên linh thạch màu đỏ như máu, cùng với đầu con rồng vỡ vụn, nát bét. Tiểu cung chủ ngây người sừng sốt một hồi, sau đó sắc mặt đại biến. Cơ quan tinh thạch này là kiệt tác của người mà nàng ta ngưỡng mộ nhất, không dễ gì phá hủy nó được. Trừ khi đó là công lực của một thượng tiên trở lên. Khi người đó thiết trí cơ quan này, thậm chí còn tự hào nói rằng khắp thiên hạ này, kẻ có thể phá hủy cơ quan này không vượt quá 10 người. Nhưng bây giờ nó lại bị phá tan tành trong tay một tiểu cô nương chưa đến 14 tuổi. Tiểu cô nương này là ai vậy? Ngươi là ai? Tiểu cung chủ quát hỏi. Ma chủ Ninh Tuyết Mạch. Nghe người ta nói rằng vị ma chủ Ninh Tuyết Mạch đã từng là một tiểu cô nương mãi không thể lớn lên. Nếu là nàng ấy tới đây, như vậy vị trượng phu luôn luôn như hình với bóng với nàng ấy, thần Cửu Lê có phải cũng đi vào đây rồi không? Tiểu cung chủ lập tức nhìn về phía Phất Y công tử, người đang bị tám tên nửa người nửa thú vây quanh. Vừa cẩn thận đối phó với một đám nửa người nửa thú, Phất Y công tử vừa nhìn Cố Tích Cửu, ánh mắt có chút phức tạp. Hiện giờ tâm trạng của Cố Tích Cửu quả thực không tốt lắm. Đứa cháu trai giả vờ bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể xoay người đứng dậy. Linh lực của nàng đã khôi phục. Còn sợ cái gì chứ? Đại khai sát giới, thỏa sức chém giết là được. Thân mình nàng lóe lên, giống như bay lên trời, từ trên đỉnh đầu con rồng màu đen đã bị cắt cụt nhảy xuống. Ta mới là người lấy mạng người. Thật thà nói cho ta biết, sau lưng người là ai? Có lẽ ta còn để cho người toàn thây. Sắc mặt tiểu cung chủ thay đổi. Sau một trận chiến khốc liệt như cuồng phong quét qua đám cỏ khô héo, với cái giá phải trả là hy sinh hàng chục thuộc hạ, cuối cùng tiểu cung chủ cũng đã trốn thoát. Trong cung điện cây đại thụ này, nàng ta thiết trí không ít cơ quan cạm bẫy, trong đó có một con đường thoát hiểm. Sau khi nàng ta giao chiến với Cố Tích Cửu mười mấy chiêu, liền hiểu rõ bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ với người ta. Đánh tiếp chỉ có tổn thất hại mình. Không khéo, đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Hơn nữa, nàng ta thực sự nghi ngờ rằng đối phương là vị ma chủ Ninh Tuyết Mạch kia. Nếu không, nữ tử nào có thể có công phu như vậy được chứ? Ninh Tuyết Mạch ở đây. Vậy trượng phu của nàng ấy, thần Cửu Lê, lẽ nào sẽ xa nơi này sao? Nếu hai phu thê này đã trà trộn vào trong cung điện cây đại thụ của nàng ta, chắc chắn sẽ xé nát nơi này thành từng mảnh. Vì vậy nàng ta quyết định lựa chọn chạy trốn, dùng bí pháp triệu hoán thuật. Triệu hoán rất nhiều thuộc hạ, nửa người, nửa thú chạy tới, quấn lấy Cố Tích Cửu cùng Phất Y Công Tử đang từng bước ép sát. Nàng ta nhân cơ hội mở lối đi bí mật gần đó ra và trốn thoát. Đương nhiên, khi nàng ta chạy trốn cũng rất hoảng loạn và chật vật. Bị mất một nửa cánh tay, quần áo trực tiếp bị xé rách, thiếu chút nữa trần truồng, chạy trước mặt mấy chục tên thuộc hạ. Da đầu bị xé toạc một nửa, cả người tơi tả như bị cuồng phong tàn phá mấy chục lần, không còn khí thế vênh mặt, hất hàm sai khiến như trước nữa. Mật đạo đó cực kỳ khó phá giải. Tới khi hai người của Tích Cửu quét sạch hết thảy những tên nửa người nửa thú cản đường, lúc mở mật đạo kia ra, không biết tiểu cung chủ kia đã chạy trốn tới nơi nào rồi. Cố Tích Cửu đang định nhảy vào trong mật đạo đi tìm xem sao, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Một lát sau, có mười mấy người xông vào, cầm đầu là sư huynh sư muội Tư Thanh. Vị Thanh La kia chạy ở phía trước, ánh mắt nàng ta sáng lên khi nhìn thấy Phất Y công tử. Đại sư huynh! Chạy thẳng đến nơi, gần như là muốn nhào vào lòng Phất Y công tử. Nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Phất Y công tử, bước chân nàng ta lại dừng lại. Cảm ơn trời đất, may mà huynh bình yên vô sự. Nàng ta nhìn thấy đại sư huynh của mình, trong mắt liền không nhìn tới người khác nữa. Mà những người khác nhìn thấy Cố Tích Cửu vẫn đang dịch dung thành nửa người, nửa thú, đồng thanh thét lên và cùng nhau bao vây Cố Tích Cửu vào giữa. Từ Thành hét: "Bắt sống lấy hắn!" Sau đó quay đầu tràn đầy hy vọng nhìn Phất Y công tử. Đại sư huynh, huynh nhìn thấy Nhậm Trọng Sanh không? Nàng ấy đi vào đây nhưng ta tìm khắp nơi đều không thấy. Phất Y công tử không trả lời, nhìn Cố Tích Cửu đang bị vây quanh. Bây giờ là lúc người khôi phục hình dáng ban đầu đi chứ. Vì vậy, vô số cặp mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu. Ánh mắt vị Thanh La kia càng dán chặt trên người Cố Tích Cửu, tràn đầy tò mò, còn ẩn chứa chút ghen tị. Sáng hôm qua, nàng ta thức dậy, sau đó phát hiện ra có điều gì đó không ổn, liền vội vàng quay trở về, bẩm báo với sư phụ. Sư phụ của bọn họ đương nhiên là lo lắng. Khi đang triệu tập các đệ tử tinh anh khác, thì mấy người Tư Thanh trở về. Bọn họ bẩm báo với sư phụ tình hình trong cung điện cây đại thụ. Sư phụ bọn họ tự nhiên một khắc cũng không trì hoãn, ra lệnh cho mọi người chạy tới nơi này ngay lập tức. Trên đường đi, hai người Tư Thanh hết lời ca ngợi tướng mạo và bản lĩnh của Nhậm Trọng Sanh, gần như thổi phồng rằng nàng là của hiếm trên trời và dưới đất không có. Điều này khiến cho Thanh La rất khó chịu trong lòng. Nàng ta một lòng một dạ muốn nhìn một lần xem đối phương là thần thánh phương nào, lại khiến cho hai vị sư huynh luôn mắt cao hơn đầu khen ngợi đến như vậy. Nàng ta không tin đối phương xinh đẹp hơn so với nàng ta. Phải biết rằng nàng ta chính là một bông hoa của sư môn. Lúc này, giả dạng nửa người, nửa thú đương nhiên là vô nghĩa. Hơn nữa, những sợi lông này lúc nào cũng dính trên mặt, rất khó chịu. Lần này thứ Cố Tích Cửu dịch dung cũng không khó. Hơn nữa, nàng đã khôi phục linh lực, cho nên nàng liền dùng thanh khiết thuật tẩy rửa sạch sẽ tất cả những thứ dịch dung trên người mình, đồng thời khôi phục lại diện mạo Nhậm Trọng Sanh. Xinh đẹp đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, với một kiểu phong thái khí chất khó tả thành lời. Những người chạy vào nơi này gần như đều ngây người sửng sốt. Tiểu nữ hài này, bà chủ của xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh La tái mét, trong lòng bất mãn, thái độ không phục, nhưng lại không tự tin. Nàng ta không nhịn được công kích gây khó dễ. Hóa ra, ngươi chính là người ám toán bổn cô nương. Thanh La, Trọng Sanh cô nương này là người cứu muội, sao muội lại nói chuyện như vậy được chứ? Từ Thành không nhịn được trách cứ nàng ta. Thanh La nhìn thấy sư huynh luôn luôn bảo vệ mình, đột nhiên bảo vệ người khác, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Nàng ta quả thực đã cứu ta, nhưng nàng ta thừa dịp ta chưa chuẩn bị sẵn sàng ám toán ta cũng là sự thật. Chẳng lẽ ta hỏi một câu cũng không được sao? Thực ra nàng ta không cần phải ám toán ta, trực tiếp nói với ta một tiếng cũng chưa hẳn là ta không phối hợp với nàng ta. Thanh La nói một cách hùng hồn, lý lẽ. Thanh La, với tính tình nóng này của muội, nếu Trọng Sanh nói với muội trước, chắc chắn muội sẽ hỏi đủ thứ tại sao. Trong trường hợp đó, rất dễ bị hai kẻ bắt cóc kia phát hiện kịp thời, sẽ thất bại trong gang tấc ngay. Cả ba người chúng ta đều nguy hiểm đến tính mạng. hiện giờ muội nên cảm tạ Nhậm cô nương, chứ không phải là đi chỉ trích. Từ Thành tiếp tục giáo huấn nàng ta. Thành là bĩu cái miệng nhỏ. Cho dù thế nào thì nàng ta ám toán ta, chính là nàng ta sai. Chưa kể nàng ta cũng không phải là đệ tử quan môn của Tử Thuần thượng nhân sao. Ai biết được, rốt cuộc nàng ta là ai? Nói không chừng là cùng một đám với những kẻ xấu xa ở nơi này đấy. Nói bậy. Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một giọng nói. Thành là, xin lỗi cô nương này ngay. Nếu không có nàng ấy, lần này ba người các ngươi đều xảy ra chuyện rồi. Theo tiếng nói, một vị nam tử trung niên oai hùng tuấn mỹ bước đến. Sư phụ. Mấy người Từ Thành đồng thanh chào, rồi cùng nhau cúi người hành lễ. Cố Tích Cửu nhận ra, vị này là Dư Hàng chân nhân, là sư phụ của mấy người Từ Thành. Phất Hy công tử cũng hơi khom người. Sư phụ. Dư Hàng chân nhân vui mừng. Niệm Mạch, lần này ngươi lại lập công lớn. Tách một tiếng, viên đá quý Cố Tích Cửu đang cầm trong tay rơi xuống đất.